Xin chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta tiếp tục đến với tập số 162 của bộ truyện Nắc Tây Du nhé mọi người. Mọi người nghe chuyện thì nhớ like và share video giúp Phong nhé. Cảm ơn mọi người ạ. Bây giờ chúng ta bắt đầu vào chuyện ạ. Hắc Tây Du, tập 162. Mọi người lặng lặng đứng ở nơi đó, cảm ứng thiên địa đại đạo biến hóa rất nhỏ. Một tòa thần tàng chạy thẳng tới thiên cung, đây là thành tựu thiên cổ, không có người nào làm được. Là một hồi cải cách lớn lao, nếu so với cải cách của Nguyên Thần Dẫn, 18 kiếm thức rõ ràng quan trọng hơn rất nhiều, có thể sánh ngang với biến hóa của thiên địa đại đạo khi Tần Mục cứu sống lại Thiên Âm Nương Nương. Lần này thiên địa đại đạo biến hóa âm thầm ảnh hưởng tới sự vật, cũng sẽ không trực tiếp gây ra các loại hiện tượng kỳ lạ, sẽ không kinh động tới người đời, nhưng tồn tại nhập đạo lại có thể ở một góc nào đó bất kỳ trong vũ trụ cảm ứng được loại biến hóa này. Lão nông thầm suy nghĩ, đột nhiên hừ lạnh một tiếng nói: Kiến mộc tiên thiên thần kiều của các ngươi tối đa chỉ có thể thay đổi người có tu vi nội tình như Hồ Bất Quy, đối với những người khác không có bao nhiêu lợi ích. Ngoại trừ Hồ Bất Quy ra, không có người nào có thể tu hành kiến mộc tiên thiên thần kiều này. Hơn nữa kiến mộc thần kiều phiền phức như vậy, cần phải vận dụng thành tựu thuật số cực cao, lại còn cần phải cao thủ tạo hóa như Tần Mục hỗ trợ, căn bản không cách nào có thể mở rộng ra ngoài được. Hư Sinh Hoa nhíu mày, hắn nói chính là chỗ tai hại của kiến mộc tiên thiên thần kiều. Mặc dù Hồ Bất Quy luyện thành môn công pháp này, nhưng Hư Sinh Hoa và tác dụng của Tần Mục còn lớn hơn nữa. Không có Hư Sinh Hoa và Tần Mục hỗ trợ, hắn căn bản không có khả năng tu thành. Hư Sinh Hoa và Tần Mục đều là một tính tình, không có khả năng mỗi ngày đều để ý tới người tu luyện kiến mộc thần kiều. Hai người bọn họ càng thích sáng lập công pháp, sau đó lại ném cho những người khác, cho nên cần phải sửa đổi một chút. Ánh mắt của Tần Mục lóe ra ánh sáng trí tuệ, nhanh chóng nói: Kiến mộc tiên thiên thần kiều này dùng đến chính là đạo tâm trùng ma, ta cảm thấy có thể tạm thời sửa đổi một chút, khiến cho thần thông giả hoặc võ giả ở cảnh giới linh thai có thể bắt đầu trồng kiến mộc. Kiến mộc sẽ theo thần thông giả võ giả trưởng thành mà sinh trưởng, đột phá từng tầng thần tàng, như vậy tính nguy hiểm lại không lớn như vậy. Ánh mắt Hư Sinh Hoa nhất thời sáng lên, vỗ tay hoan nghênh nói: Cho nên chúng ta cần phải sửa đổi môn công pháp này một chút, chỉ có điều ta không quá am hiểu chuyện sửa đổi công pháp, việc này cần nhờ tới sự trợ giúp của Tần giáo chủ. Sửa đổi công pháp đúng là sở trường của ta, Tần Mục hoàn toàn không khiêm tốn nói. Ngươi vừa rồi trồng rễ và hạt giống cây kiến mộc cho Hồ huynh, ta đã lĩnh hội được 7-8 phần công pháp kiến mộc tiên thiên thần kiều này, còn có chút chi tiết không giải thích được, Hư huynh nói kỹ càng tỉ mỉ một chút, ta sẽ xem nên sửa đổi như thế nào. Hư Sinh Hoa nói một lượt về kiến mộc tiên thiên thần kiều này, lướt qua mô hình thuật số, hắn không cần phải nói tới cơ cấu thuật số, bởi vì bản thân Tần Mục đã là chuyên gia về thuật số rồi. Hai người cùng tiến tới, đi tới đi lui, ngươi một lời, ta một lời, thảo luận rất nhiệt tình, ném mọi người sang một bên. Lão nông căn bản nghe không hiểu, Hồ Bất Quy và con trâu già cũng nghe không hiểu bọn họ đang nói cái gì, chỉ có thể mắt lớn trừng mắt nhỏ nhìn bọn họ. Kinh Yến bất đắc dĩ thầm nghĩ: Hai người bọn họ chỉ cần nghiên cứu, trong lòng lại không có người nào khác. Thảo luận lần này lại thấy Tần Mục tự làm chủ, tư duy của Tần Mục linh hoạt, Hư Sinh Hoa chỉ có thể cố đổi theo suy nghĩ của hắn. Hơn nữa, tâm tư của Hư Sinh Hoa còn muốn tỉ mỉ hơn Tần Mục, vừa vặn có thể bù đắp chỗ thiếu sót của Tần Mục. Hai người rất nhanh đã sửa đổi lại kiến mộc tiên thiên thần kiều, từng người suy tính mấy lần sửa chữa lại chỗ sơ hở. Hư Sinh Hoa liếc mắt nhìn Hồ Bất Quy ở bên cạnh như lọt vào trong sương mù, trong lòng hắn thoáng động khẽ nói: Giáo chủ, ta vốn thấy Hồ huynh có sức lực khỏe mạnh như vậy, cho rằng Hồ sư huynh cũng là bá thể, không nghĩ tới là không phải. Tần Mục lộ ra vẻ tươi cười: Ta đã sớm nhìn ra hắn không phải là bá thể rồi, tâm tư hắn đơn thuần chuyên nhất, chỉ tu luyện võ đạo, không có thông minh như chúng ta. Hai người giống như thần giao cách cảm, liên tục gật đầu. Ánh mắt của Hư Sinh Hoa chớp động nói: Hiện tại Tần huynh có nhận thua ở trong tay ta hay không? Ai là nữ, ai là anh hùng, còn cần phải kết luận nữa không? Tần Mục cười ha hả, hít mắt một cái: Ta thực sự không có trí tuệ bằng các ngươi, cam bái hạ phong. Hư Sinh Hoa nhướng mày: Rất nhiều người. Tần Mục thản nhiên nói: Nếu như không phải ngươi mời tới đám người Tiểu Phu lão sư, Tinh Ngạn, Lâm Hiên tự mình sáng lập ra môn công pháp này, ta lại tự nhận ta chính là nữ bá thể, ngươi mới là hùng bá thể. Chỉ có điều ngươi mượn trí tuệ của bọn họ mới có khả năng sánh ngang cùng với ta, còn kém ta như vậy. Dù vậy, Hư huynh đã rất giỏi rồi, không hơn ta. Hư Sinh Hoa kêu lên một tiếng rên rỉ. Hồ Bất Quy căn bản không biết hai người bọn họ đang nói chuyện gì, hắn chỉ có thể cảm giác được tu vi của mình còn đang nâng cao. Một hít một thở cũng cảm giác được lực lượng hùng hậu đang dâng trào bên trong cơ thể. Trong khoảng thời gian ngắn này, tu vi thực lực của hắn đã biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hiện tại nếu như hắn muốn khiến cho nguyên thần phi thăng thiên cung, chỉ sợ cũng là chuyện dễ dàng như trở bàn tay. Ai có thể nghĩ tới, hắn cuối cùng lại sẽ trở thành người đầu tiên trên thế gian này được phi thăng tới thiên cung. Hắn rất nhanh lại gặp phải một vấn đề nan giải đầu tiên sau khi mình đột phá. Hắn vội vàng dò hỏi: "Thiên sư, cảnh giới thần kiều tu luyện như thế nào?" Sắc mặt của lão nông đỏ lên, nói không ra lời. Hắn cũng không có thần kiều, chưa từng có cảnh giới thần kiều này, tất nhiên không biết nên tu luyện như thế nào. Nhưng hắn trời sinh tính cao ngạo, bảo hắn ở trước mặt vãn bối thừa nhận hắn không hiểu, hắn không bỏ được mặt mũi này. Sau một lúc lâu, lão nông lúng ta lúng túng nói: "Cái này người chắc hẳn nên đi thỉnh giáo đám người Tần Mục và Hư Sinh Hoa đi." Hồ Bất Quy nhìn về phía Tần Mục cùng với Hư Sinh Hoa, chỉ thấy hai thiếu niên này lại cùng tiến tới, nói nhỏ, viết viết một chút. Hắn đi ra phía trước, lắng nghe không hiểu hai người đang nói chuyện gì. Tần Mục và Hư Sinh Hoa viết xuống bí quyết kiến mộc tiên thiên thần kiều sau khi đã sửa rồi. Từng người sao chép một phần, lại bắt đầu sáng tác ra rất nhiều ý nghĩ, cảm thấy các cảnh giới ngũ diệu, thất tình, thiên nhân, sinh tử, thần kiều đều có thể tu luyện kiến mộc tiên thiên thần kiều này. Chỉ có điều hạt giống này cần phải có lớn có nhỏ, bởi vậy cần phải xử lý đối với công pháp này nhiều hơn. Trên cơ bản, kiến mộc tiên thiên thần kiều ở mỗi một cảnh giới đều sẽ có chỗ khác biệt. Hơn nữa, cảnh giới càng cao, tu vi lại càng nguy hiểm. Đến cảnh giới sinh tử lại cần phải có thân thể nguyên thần cường đại như Hồ Bất Quy mới có khả năng chịu được. Đến cảnh giới thần kiều, muốn tu thành kiến mộc tiên thiên thần kiều này gần như không có khả năng. Ta có một biện pháp, có lẽ có thể giải quyết được vấn đề khó khăn này. Tần Mục đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng, ánh mắt nhất thời sáng lên nói: "Hùng Tích Vũ, cung chủ thiên cung ở Tây Thổ, có vạn thần tự nhiên công, có thể làm được vạn vật có linh, vạn vật có thần. Nàng khống chế nguyên khí đạt tới trình độ trở về chân thực. Nếu nàng có thể khống chế môn công pháp này dung nhập vào kiến mộc thần kiều, khống chế áp lực, như vậy lại có thể khiến cho tỷ lệ thần thông giả cảnh giới thần kiều có khả năng sống thêm rất lớn." Ánh mắt của Hư Sinh Hoa cũng không khỏi sáng ngời cười nói: "Thượng Thương Học Cung của ta cùng với Chân Thiên Cung là hàng xóm, vừa lúc có thể thỉnh giáo nàng." Hai người nghiên cứu tiếp, trong lòng hoàn toàn không suy nghĩ tới bất kỳ chuyện gì khác, đối với chuyện bên ngoài lại chẳng quan tâm. Đợi tới khi bọn họ chỉnh đốn ra bí quyết kiến mộc tiên thiên thần kiều ở các cảnh giới, đã là chuyện hơn 10 ngày sau. Thượng Thương Học Cung xây xong, cung điện trùng trùng điệp điệp, san sát nối tiếp nhau, hành lang lướt ngang qua không trung. Thiếu nữ Tây Thổ có cách nhìn độc đáo đối với cái đẹp, khiến cho học cung này được trang trí tràn ngập tình thơ ý họa. Trang giấy Tần Mục cùng với Hư Sinh Hoa sao chép trồng chất giống như núi, công pháp của mỗi một cảnh giới đều vừa dày vừa nặng, hơn nữa còn có rất nhiều chi tiết vấn đề vẫn chưa giải quyết được. "Hư huynh không phải muốn xây Thượng Thương Học Cung sao? Vậy hãy để cho sĩ tử Thượng Thương Học Cung tới tu bổ những công pháp cảnh giới này, đối với bọn họ cũng là một thử thách." Tần Mục lời biếng duỗi thắt lưng cười nói: "Ta đáp ứng Đế Dịch Nguyệt tỷ tỷ phải đi với nàng tới gặp Thiên Âm Nương Nương, hiện tại cũng nên đi thôi." Hư Sinh Hoa có chút không muốn nói: "Nếu người có thể ở lâu thêm mấy ngày, như vậy chúng ta có thể nghiên cứu ra nhiều thứ hơn. Nói vậy Thượng Thương Học Cung ta lại có thêm nhiều thứ độc đáo thu hút sĩ tử của Tây Thổ." Tần Mục cười nói: "Có Hồ huynh ở chỗ này dạy võ, Tề Kiều Nghi cũng trốn được thượng thương. Ngươi mời hắn đi ra, bản lĩnh của hắn cũng cực cao." Hư Sinh Hoa lắc đầu nói: "Tề Kiều Nghi là người của Thiên Đình ngoại vực, làm sao có thể giúp ta thành lập học cung được? Hắn là anh em kết nghĩa của Long Béo, lại cùng với Điền Thục Thiên Vương kết bái, bảo Long Béo cùng ngươi đi tới, hắn lại không từ chối được đâu." Hư Sinh Hoa mừng rỡ, vội vàng nhìn về phía Long Kỳ Lân: "Vậy mượn dòng đạo hữu mấy ngày nhé." Long Kỳ Lân nghe vậy trong lòng vui mừng khắc thường, lại ung dung thản nhiên nói: "Có thể mượn ta, chỉ có điều mỗi ngày ba bữa phải cho ăn no, giáo chủ đã để ta đói nhiều ngày rồi, tiền công phải tính trước." Hư Sinh Hoa nói: "Ta cũng nghiên cứu về y thuật đan thuật, không thể thiếu lợi ích cho đạo huynh được." Lúc này Long Kỳ Lân mới yên tâm: "Sau này nếu như ta đói bụng, ngược lại có thể đòi Hư Sinh Hoa một chút khẩu phần lương thực." Đúng rồi, Hư Sinh Hoa dễ nói chuyện hơn, không biết hắn có ý định muốn kết bái huynh đệ với ta hay không. Nếu hắn cùng với ta làm huynh đệ, khẩu phần lương thực cả đời này cũng có. Ánh mắt của hắn chớp động, âm thầm tính toán. Lão nông đi tới, ho khan một tiếng nói: "Ta cũng muốn ở lại chỗ này mấy ngày, Hư Tiểu Hữu chiếu cố giúp cho Đấu Ngư cùng ta một chuyện lớn như vậy, ta cần phải biểu thị một chút. Hư Tiểu Hữu ở trên thần thông thuật pháp có thể có thành tích rất lớn, nhưng ta quan sát thấy thành tựu của ngươi ở bên trong thân thể vẫn có chút thiếu sót. Ta điều lại thêm mấy ngày, lại sẽ chỉ điểm thân thể ngươi lên phương diện tu hành. Hư Sinh Hoa cúi người cảm ơn, thỉnh giáo. Ta thực sự có nghi vấn khó xử, muốn thỉnh giáo tiền bối. Tần giáo chủ đã truyền ra Tổ Long Thái Huyền Công, Tam Nguyên Thần Bất Diệt Thần Thức, Vô Lậu Tạo Hóa Huyền Kinh và Đế Thích Thiên Vương Phật Kinh. Ta nghiên cứu qua những công pháp này, nhưng mặc dù ta có tu luyện, chẳng biết tại sao thành tựu trên phương diện thân thể lại vẫn kém hơn Tần giáo chủ. Tiền bối có thể giải thích nghi hoặc cho ta hay không? Ánh mắt của Tần Mục chớp động, dừng bước lại nói: Ta đột nhiên nhớ tới, ta không rời khỏi Long Béo được, không bằng ta cứ lưu lại ở đây mấy ngày. Hắn hiển nhiên là có động tâm muốn nghe giảng. Dù sao lão nông Đấu Vũ Thiên là thời đại khai hoàng, thiên sư có chiến lược đứng đầu, một trong những đế tọa được mọi người ở thời đại khai hoàng đều biết tới. Cho dù tiểu phụ cũng nói, thành tựu của Đấu Vũ Thiên sư trên võ đạo không ai có thể sánh bằng, ngang dọc mấy trăm vạn năm cũng không kịp được người nào có thành tựu giống như hắn. Có thể nghe hắn giảng bài, mình khẳng định sẽ nhận được lợi ích không nhỏ. Lão nông liếc mắt nhìn hắn nói: Người đã dùng võ nhập đạo, đạo của ta không thích hợp đi theo nữa. Mạnh mẽ học đạo của ta ngược lại khiến cho người lầm đường lạc lối. Người đi đi. Tần Mục không đi, lúng ta lúng túng nói: Nghe một chút cũng không có gì đáng lo. Hơn nữa, Hồ Huynh có thể tu thành một tầng thần tàng, ta cũng góp công rất lớn. Ta lại nghe một chút, ta cũng không có luyện đạo. Trên trán của lão nông xuất hiện gân xanh. Ngươi là đệ tử của Đốn Cổi, ta không dạy ngươi, bằng không sẽ lại bị Đốn Cổi mạo nhận công lao. Tần Mục còn định nói thêm, lão nông nhìn về phía con trâu già nói: Tam Đa, ngươi đưa hắn đi gặp Thiên Âm Nương được. Con trâu già nói vâng. Một pháp lực tuôn ra, Tần Mục không thể làm theo ý mình rơi vào trên lưng trâu, chỉ có thể trơ mắt nhìn trâu già đưa mình đi. Thượng Thương Học Cung càng lúc càng xa, Tần Mục thầm than một tiếng, có chút rầu rĩ không vui. Phía xa có các thiếu nữ của Tây Thổ vừa múa vừa hát, hát đối, bày tỏ tình cảm ngưỡng mộ ái mộ với Nam Hải ở trong lòng. Nhưng Tần Mục cũng không thể nâng cao tinh thần được. Con trâu già cười nói: Tần sư đệ, lão già thực ra không có chịu nổi như vậy. Hắn không phải là nguyện ý truyền công pháp hắn cho người, mà lúc trước hắn thực sự bị đại thiên sư khiến cho buồn nôn. Tần Mục hiếu kỳ nói: Điều lão phù lúc trước mạo danh công lao của Đấu Vũ Thiên sư sao? Con trâu già nói: Đại thiên sư thực ra không có mạo nhận công lao, chỉ là danh tiếng của đại thiên sư quá lớn, những người khác rất thích đổ hết công lao lên đầu của hắn. Một lần hai lần ngược lại cũng thôi, lão già vẫn không tới mức tức giận, nhưng nhiều lần công lao đều thuộc về hắn, lão già tất nhiên là không có nhịn được. Thì ra là vậy. Tần Mục thử dò xét nói: Tam Đa sư ca, công pháp của sư ca tu luyện có phải là công pháp của Đấu Vũ Thiên sư hay không? Hắn không dạy cho ta, vậy sư ca có thể dạy cho ta không? Ngưu Tam Đa do dự một chút nói: Công pháp của ta không phải là không thể truyền cho ngươi, chỉ có điều ta vẫn chưa học hết đấu võ thiên công của lão già. Ta là yêu, chỉ là khi nhìn hắn luyện công lĩnh ngộ ra con đường của mình, sau đó càng chạy càng xa, lúc này mới tu thành tới cảnh giới Lăng Tiêu. Ngươi là nhân tộc, ngươi học công pháp của ta hơn phân nửa là vô dụng. Mỗi người đều có một con đường riêng của mỗi người, đi theo con đường của người khác vĩnh viễn không thể theo kịp người khác. Hư Sinh Hoa là thành tựu thân thể quá kém, cho nên lão già dạy hắn. Nhưng thành tựu của ngươi đã là số 1 số 2 trong thế hệ trẻ tuổi rồi. Tần Mục đành phải thôi. Hắn tĩnh tâm lại, nguyên thần đo lường thần tàng của mình, nhớ tới những số liệu kế tiếp. Đợi tới khi con trâu già rời khỏi Tây Thổ đi tới Đại Khư, Tần Mục đã sửa sang lại số liệu thần tàng của mình. Con trâu già chờ hắn tiếp tục đi về phía trước. Mặt trời đã ngả về phía Tây. Con trâu già vội vàng bước chân nhanh hơn, thầm nghĩ: Nếu kịp còn có thể trở về bên cạnh lão già trước khi mặt trời xuống núi. Hắn đã tồn tại cảnh giới Lăng Tiêu, nhìn chung toàn bộ thời đại khai hoàng, cường giả như vậy cũng có số lượng không nhiều. Tốc độ của hắn tất nhiên là nhanh tới mức khó có thể tưởng tượng được. Nhưng vào lúc này, trong lòng con trâu già đột nhiên có cảm giác, vội vàng giảm tốc độ của bước chân, quay đầu nhìn về phía Tần Mục. Hắn không khỏi cảm thấy kinh hãi. Chỉ thấy lúc này thần tàng của Tần Mục mở ra, một kiến mộc mọc rễ nảy mầm đang bay nhanh trưởng thành. Con trâu già bị dọa cho giật mình. Hắn chỉ có một mình lại dám tu luyện như vậy, nếu xảy ra chuyện không may, ta căn bản không cứu được hắn. Trở lại, quay về Thượng Thương Học Cung. Hắn vừa nghĩ tới đây, kiến mộc trên đại lục linh thai của Tần Mục đã sinh trưởng tới lục hợp thần tàng, khiến cho từng thần tàng được đả thông, ba tòa thần tàng trực tiếp nối liền thành một thể. Tiếp theo, kiến mộc xuyên thẳng qua tường bao của Thiên Nhân thần tàng, xuyên qua Thiên Nhân thần tàng, năm đại thần tàng lại hòa làm một thể. Khí tức của Tần Mục tăng vọt không ngừng tăng lên. Con trâu già khẩn trương nhìn hắn, không có phát hiện có bao nhiêu nguy hiểm, lúc này mới yên lòng lại thầm nghĩ. Ta quên mất, cảnh giới tu vi của hắn là cảnh giới thiên nhân, thấp hơn so với Hồ Bất Quy một cảnh giới, bởi vậy tính nguy hiểm lại nhỏ hơn rất nhiều. Không đúng, nếu hắn là cảnh giới thiên nhân, như vậy vì sao tu vi thực lực của hắn không kém hơn Hồ Bất Quy? Có nguy hiểm, hắn nhất định sẽ có nguy hiểm. Ầm một tiếng, thân thể của Tần Mục chấn động mạnh, năm đại thần tàng khác bất chợt hiện lên rõ ràng. Đây là năm đại thần tàng của ma đạo. Trong năm đại thần tàng này, không ngờ cũng có một gốc kiến mộc ma đạo. Giờ phút này, kiến mộc cũng đã sinh trưởng đến bên trong thiên nhân thần tàng. Tần Mục kêu lên một tiếng rên rỉ, toàn thân đột nhiên trở nên khô quắt xuống, gần như không có cơ bắp, chỉ còn lại có da và xương. Ngưu Tầm Đa đang muốn quay đầu lại chạy về phía Thượng Thương Học Cung, nhưng vào lúc này quanh thân của Tần Mục có phù văn tung bay, không ngừng in về phía bản thân hắn, khiến cho một phần thân thể và nguyên thần của hắn gần như tan vỡ nhanh đã ổn định lại. Hắn có thể tự trị liệu cho mình sao? Ngưu Tầm Đa cảm thấy khó có thể tin nổi, lúc này mới yên lòng lại, tiếp tục cõng hắn đi về phía trước. Trời dần dần tối dần, hắn cách Thái Hoàng Thiên càng lúc càng gần. Trong lòng hắn thầm nghĩ, thiên âm giới ở nơi nào? Ta chỉ mới nghe nói chỗ này, lại chưa từng đi qua. Chỉ có điều Tần sư đệ bây giờ đang ở trong thời kỳ mấu chốt, ta không có tiện đánh thức hắn. Hắn đi tới vách núi dựng đứng của Đại Khư, chỉ thấy trời đen tối lại. Con trâu già nhảy xuống vách núi dựng đứng, toàn thân tản ra thần quang, ép bóng tối lách ra. Lại thấy từng thác nước rớt sườn núi của vách núi dựng thẳng chảy ra, bị thần quang của hắn chiếu sáng, phi quỳnh tiết ngọc trông rất đẹp mắt. Những thác nước ở dưới chân núi hội tụ thành dòng chảy, hóa thành một dòng sông lớn chảy dọc theo hầm Thái Hoàng Thiên về phía đông. Nơi này là Dũng Giang, nổi danh là nơi quỷ dị nhất của thời đại khai hoàng. Con trâu già dừng bước, cảnh giác nhìn bốn phía thầm nghĩ. Năm đó khai hoàng và thiên sư đã tới đây phúng viếng tiên hiền, nhớ lại khi đi qua thời đại gặp rất nhiều chuyện không thể nào tưởng tượng được. Đột nhiên trong bóng tối có từng sương mù dày đặc vọt tới, thần quang chiếu sáng xung quanh thân thể hắn. Không ngờ sương mù tuyết trắng hoàn toàn không có sợ hãi thần quang của hắn, rất nhanh nhấn chìm hắn và Tần Mục ở trên lưng. Con trâu già cẩn thận nhìn xung quanh, sương mù dày đặc càng lúc càng mờ nhạt, chỉ thấy trong sương mù dày đặc mơ hồ có bóng người qua lại, chỉ nghe có tiếng cười truyền tới. Hôm nay thiên đình thật náo nhiệt, người đến người đi, ngay cả con sông cũng đều là thuyền hoa. Con trâu già ngẩng đầu, chỉ thấy một chiếc thuyền hoa cực lớn đang chạy về phía bọn họ. Hắn vội vàng tránh né, đã thấy cảnh sắc xung quanh đột nhiên trở nên rực rỡ nhiều màu, dường như sắc thái thoáng cái đã trở nên đầy sống động. Đây là đâu vậy? Con trâu già thầm giật mình, nhìn về phía xung quanh, lại thấy vô số thuyền hoa thiên phàm đang đua nhau chạy ở trên một con sông lớn, mà hai bên bờ sông là thiên cung vô số, thần thánh không tầm thường. Con trâu già đứng ở trên mặt sông, kinh ngạc nhìn thuyền hoa và lâu thuyền xuyên qua như dệt cười. Đại Khư hoang vắng, vốn là đêm tối Đại Khư, lúc này không ngờ biến thành ban ngày. Dũng Giang cũng rộng hơn lúc trước không biết bao nhiêu lần. Từng chiếc lâu thuyền khắc rồng vẽ phượng lướt qua bên người bọn họ. Sóng biếc nhộn nhạo, con sông lớn này không ngờ là từ trong bầu trời đổ xuống. Con trâu già nhìn xuống dưới, hắn không nhìn thấy lục địa Đại Khư, chỉ có thể nhìn thấy được từng ngôi sao treo ở trong tinh không. Những ngôi sao có gần có xa, gần có vẻ rất lớn, dường như giơ tay là chạm thấy, xa lại giống như là mặt trăng, nhưng có thể nhìn thấy được sông núi và kiến trúc bên trên ngôi sao. Hai bờ sông Dũng Giang là từng tòa thiên cung cung điện, nhưng tòa thiên cung cung điện này càng giống là từng đại lục trôi lơ lửng ở hai bờ sông thiên hà. Từng tòa thiên cung kết hợp lại một chỗ, hình thành thiên đình quy mô mênh mông. Con trâu già lắc đầu, có chút mờ mịt. Mình chỉ là cõng Tần Mục đi qua nơi này, tại sao gặp phải loại chuyện quỷ dị thế này chứ? Còn nữa, trên thuyền hoa vừa rồi có một nữ tử nói nơi này là thiên hà. Thiên hà? Ở đây không phải là Dũng Giang sao? Đại Khư đi đâu rồi? Duyên Khang đâu? Một chút lục địa không có, mình vốn ở chỗ thế giới kia, đi tới nơi nào vậy? Con trâu già bất an vẫy đuôi, đập vào cái mông vùn vút, cẩn thận nhìn chằm chằm vào xung quanh. Đầu nguồn Dũng Giang là vùng vách núi dựng đứng, vốn là nơi rất hiếm có dấu chân của con người. Ở đây thuộc về Đại Khư, nhưng có một địa tầng bị gãy kinh người. Vì địa tầng đứt gãy này, Đông Đại Khư thấp hơn so với Tây Đại Khư mấy nghìn trượng. Bởi vì có cái chắn ngang Đại Khư, dẫn đến phía Đông và phía Tây giao lưu không nhanh. Mãi tới khi Tần Mục mời Duyên Khang Quốc Sư và Thần Thông Giả Tây Thổ lót đường, hai cái cầu bay tới nơi mới nối liền được Tây Đại Khư và Đông Đại Khư. Đầu nguồn Dũng Giang chính là từ trên vách núi dựng đứng. Nước từ trong vách núi dựng đứng chảy ra, chảy về phía đông. Tần Mục vốn đã đứng cẩn thận quan sát, nghi ngờ đầu nguồn Dũng Giang có năm thế giới chồng chất đến nhau. Nước Dũng Giang có thể đến từ năm thế giới khác nhau. Đương nhiên, đây chỉ là suy đoán lúc hắn còn trẻ. Khi phát hiện ra xung quanh thiên âm giới có vô số chư thiên, hắn lại biết suy đoán của mình là tuyệt đối sai. Hắn đoán quá ít, trên thực tế số lượng quá nhiều. Dù sao con trâu già đi theo cõng lão nông mấy vạn năm, hắn đã trải qua thời đại khai hoàng, hiểu biết của hắn về Dũng Giang còn nhiều hơn cả Tần Mục. Tần Mục đã suy đoán được Dũng Giang đến từ những thế giới khác. Hắn lại biết Dũng Giang là một địa phương quỷ dị nhất trong cả thời đại khai hoàng. Trước kia, chỗ này vẫn là di tích của thời đại khai hoàng. Khai hoàng trẻ tuổi dẫn đầu một nhóm người trẻ tuổi đi tới nơi này, gian khổ lập nghiệp, ở trong đống đổ nát lập nghiệp, thành lập ra cơ nghiệp lớn lao, khai sáng một thời đại huy hoàng hai vạn năm. Nhưng khi đó, đầu nguồn Dũng Giang đã là nổi danh ở nơi quỷ dị từ lâu rồi. Khai hoàng, tiêu phu cùng các tồn tại khác đã từng tìm qua nơi đây, phát sinh ra rất nhiều chuyện không thể tưởng tượng nổi. Trong sông thường có sương mù dày đặc, lúc sương mù dày đặc tuôn ra sẽ cho người ta nhìn thấy được rất nhiều người và chuyện không thể tưởng tượng nổi, còn nhìn thấy được thế giới khác. Đã từng có người trong lúc vô ý liền nhầm vào trong sương mù dày đặc, đợi tới khi từ trong sương mù đi ra, phát hiện thế gian đã qua trăm ngàn năm. Còn có người đã từng gặp người qua đường ở trong sương mù dày đặc. Người qua đường nói bản thân bọn họ là người của thời đại Thượng Hoàng, gặp phải sương mù dày đặc, bị lạc mất phương hướng đường nhỏ. Đợi cho khi sương mù tản đi, người qua đường lại biến mất. Con trâu già nhớ chuyện phát sinh nổi danh nhất chính là chuyện khai hoàng đã từng nhắc qua. Lúc hắn còn trẻ, Hiếu Kỳ đã từng biến mất ở chỗ này mấy tháng, tiến nhầm vào một nơi không thể tưởng tượng nổi. Đợi đến sau khi trở về, phát hiện đã là mấy tháng sau. Hắn lại một lần nữa cố gắng tìm kiếm nơi không thể tưởng tượng nổi kia, nhưng làm thế nào cũng không tìm được. Chỉ có điều, khi người khác hỏi khai hoàng hắn ở nơi không thể tưởng tượng nổi đó đã gặp được chuyện gì, phải gặp người nào, khai hoàng lại không thốt ra một lời, giữ kín như bưng. Sau đó lại có rất nhiều thần ma đi tới xung quanh Dũng Giang tìm kiếm, kết quả không thu hoạch được gì, chuyện này lại dần dần phai nhạt. Sự kiện sương mù dày đặc ở Dũng Giang bị người ta quên lãng. Chỉ có điều sau khi khai hoàng xưng đế, lại thường xuyên đi tới nơi này, không biết có phải đang tìm kiếm nơi không thể tưởng tượng nổi kia không. Sau đó, tiểu phu thánh nhân đã từng dẫn đầu bộ chữ thiên đi tới nơi này, chuyên môn tiến hành đi sâu vào thăm dò Dũng Giang, phát hiện ra rất nhiều bí mật của Dũng Giang, còn phát hiện rất nhiều chư thiên bị nhấn chìm ở trong lịch sử, đồng thời tìm được đầu nguồn bóng tối, phái người tiến vào trong tìm kiếm tới cùng. Nhưng khi đó đã là cuối của thời đại khai hoàng, tiểu phu thánh nhân chưa kịp tìm kiếm ra kết quả, kiếp nạn của khai hoàng lại đã bạo phát. Có thể đại thiên sư sẽ biết nhiều bí mật liên quan tới Dũng Giang, chỉ có điều bây giờ hắn khẳng định không ở nơi này. Con trâu già dùng mắt trâu nhìn hết đông tới nhìn tây, cẩn thận vạn phần, chỉ thấy từng tòa thiên cung đều có thần ma là vô cùng mạnh mẽ trấn thủ, khiến cho hắn cũng không dám làm cản, thầm nghĩ. Hiện tại vấn đề khó khăn là làm thế nào có thể trở lại đại khư. Đúng vào lúc này, giọng nói của Tần Mục truyền tới, có phần kinh ngạc nói: Tam đa sư huynh, ở đây là nơi nào? Tại sao huynh lại dẫn ta tới nơi này? Con trâu già chớp chớp mắt miệng nói, lại không biết nên nói cái gì. Ta... Tần Mục hưng phấn nói: Nơi này là thiên đình ngoại vực sao? Con trâu già do dự một chút mở miệng nói: Ta cũng... Tần Mục duỗi thân thể, tu vi vẫn đang điên cuồng nâng cao. Hiển nhiên sau khi dung hợp năm đại thần tàng, tu vi đột nhiên tăng mạnh. Hắn hiếu kỳ hết nhìn đông tới nhìn tây, khó có thể khống chế được sự hưng phấn. Tam đa sư huynh không hổ danh là tọa kỵ mạnh nhất của đấu vũ thiên sư ngồi, quả nhiên vênh váo tới mức trùng thiên, cũng dám dẫn theo ta tới thiên đình ngoại vực. Đấu vũ thiên sư có phải đã an bài cho sư huynh nhiệm vụ bí mật này hay không? Ngưu Tam Đa nhìn trước mặt, không biết nên trả lời như thế nào. Tần Mục dò hỏi: Sư huynh đã nghĩ ra được đường lui chưa? Ta có thể chế tạo ra một cầu dịch chuyển trao đổi linh năng. Tần Mục hưng phấn nói: Chỉ có điều chúng ta cần phải đi tìm một nơi yên tĩnh. Lần trước ta thử chỗ của Đế Thích Thiên Vương Phật, lấy được rất nhiều kim thần liệu, hoàn toàn có thể tái tạo một cầu dịch chuyển trao đổi linh năng. Quốc sư bên kia chắc hẳn có thế đàn, hắn đang chuẩn bị giúp thế giới thiên vũ chinh chiến. Sư đệ, hình như ta đang lạc đường. Con trâu già lấy hết dũng khí nói: Đấu vũ thiên sư cho huynh nhiệm vụ gì? Có phải là nghĩ cách cứu viện thư sinh thiên sư không? Thư sinh tử hè này nhất định là bị thiên đình ngoại vực bắt đi chấn áp đúng không? Tần Mục hưng phấn nói: Ngươi chờ một chút, ta mở con mắt ở mi tâm ra. Sư đệ, ta lạc đường rồi. Con trâu già không nhịn được nói, ta thực sự lạc đường, ta không biết nơi quỷ quái này là nơi nào, ta căn bản không biết chỗ này. Người không nên làm bừa, không nên làm loạn, để tránh chọc ra sai lầm, đừng mong ta có thể sửa sai lại được cho ngươi. Thần sắc của Tần Mục dại ra, nghi ngờ nói, mọi người nói trâu già biết nhớ đồ, sư huynh chạy tới thế nào thì cứ đường cũ mà chạy về. Con trâu già tức giận thở hổn hển nói, ta cũng không biết làm thế nào mà chạy tới nơi này nữa. Ta từ trên vách núi dựng đứng của Dũng Giang chảy xuống, vừa dẫm lên mặt nước, sau đó đã là sương mù tràn tới. Khi sương mù tản ra, chẳng biết tại sao lại ở nơi này. Ngươi đừng nói chuyện nữa, khiến cho ta suy nghĩ kỹ một chút xem làm thế nào mới có khả năng trở lại đây. Tần Mục im lặng chờ giây lát hỏi, sư huynh nghĩ kế gì? Con trâu già hoàn toàn không tính tình, lắc đầu nói, trong đầu ta trống rỗng, nghĩ không ra biện pháp trở về. Ở đây rốt cuộc là nơi nào, ta hoàn toàn không có bất kỳ manh mối nào. Tần Mục nhìn bốn phía phân tích nói, ở đây thuyền hoa rất nguyên thủy, trên thuyền hoa có vẽ hoa văn huyền vũ cơ sở nhất, là mượn lực lượng của huyền vũ khống chế nước, khiến cho thuyền trôi lơ lửng ở trên mặt nước. Động lực của thuyền vẫn là để cho thủy thú kéo thuyền hoa, không phải sử dụng lò luyện đan. Ở đây không phải là thiên đình ngoại vực, thiên đình không có lạc hậu như vậy. Ánh mắt của con trâu già nhất thời sáng lên, nhìn về phía những thuyền hoa này. Quả nhiên hắn thấy tất cả những con thủy thú có hình thể to lớn đang kéo thuyền hoa bơi qua bơi lại. Vừa rồi hắn cũng không chú ý tới những chi tiết này, hắn vội vàng nói, có gì nữa không? Tần Mục bóc lá liễu ở mi tâm ra, lộ ra con mắt thứ ba, quan sát xung quanh. Nhìn về phía đám người trong thuyền hoa và thần ma trong từng tòa thiên cung, trầm giọng nói, trong thần tàng nguyên khí của bọn họ có con đường vận hành cũng rất đơn giản, thần tàng cũng rất nguyên thủy, không tinh tế bằng thần tàng của thần thông giả Duyên Khang. Hơn nữa, thần kiều của bọn họ đều hoàn chỉnh, không có thần kiều người nào bị ngăn cản cả. Con trâu già cuối cùng cũng có chút lòng tin hỏi, ngươi còn có thể nhìn thấy cái gì nữa? Còn có thể nhìn thấy người không có thần tàng. Sắc mặt của Thần Mục nghiêm trọng, nhìn một tòa thiên cung phía xa, nơi đó có một vị thần chỉ to lớn, toàn thân có quang diễm mãnh liệt, giống như bị một vòng mặt trời bao phủ, trầm giọng nói, ta có khả năng nhìn thấy được Đại Nhật Tinh Quân thực sự. Đại Nhật Tinh Quân không có thần tàng, trời sinh đất dưỡng, không phải là Đại Nhật Tinh Quân của thời đại khai hoàng. Con trâu già hoàn toàn mờ mịt, trong đầu không có bất kỳ ý tưởng gì, lắp bắp nói, ý của ngươi? Ý của ta là... Đột nhiên trên mặt Tần Mục lộ ra vẻ tươi cười, nhìn về phía một nữ tử trên chiếc thuyền hoa, vẫy tay nói, tì tì, ở đây, chúng ta đang lạc đường, tì tì, đây là nơi nào? Sắc mặt của con trâu già vàng như đất, thầm nghĩ, Tần sư đệ không cẩn thận như vậy, chúng ta là xông nhầm vào nơi đây cao thủ nhiều như mây, nếu chẳng may bị người ta phát hiện có sơ suất gì. Trên thuyền hoa, nữ tử trang phục sang trọng, xinh đẹp đang đứng ở đầu thuyền thưởng thức phong cảnh. Nghe được âm thanh nhìn về phía bên này, ánh mắt nàng nhất thời sáng lên cười nói, miệng của tiểu ca ca thật là ngọt, ở nơi đây tất nhiên là thiên đình, các người lên thuyền đi. Mặt con trâu già dại ra, vẫn không phục hồi lại tinh thần. Tần Mục phóng người nhảy lên thuyền, nhìn xuống phía dưới kêu lên, sư huynh cũng lên thuyền đi, tỷ tỷ tâm địa lương thiện, nguyện ý chở chúng ta đi một đoạn đường. Con trâu già cuống quýt trồng người lên, lắc mình thoáng một cái, hóa thành thần nhân đầu trâu thân người, cũng nhảy lên đầu thuyền. Nữ tử kia quan sát Tần Mục, chỉ thấy thiếu niên này mặc quần áo cẩm tú, ngọc thụ lâm phong, có một loại khí chất như trẻ sơ sinh, bất giác sinh lòng thiện cảm cười nói, hôm nay thiên đình mở thịnh hội, ở trên thiên hà có thuyền tới thuyền đi, có rất nhiều thiếu niên tài tuấn ở hạ giới bắt đầu du ngoạn, người tới thiên đình là lần đầu sao? Tần Mục gật đầu đỏ mặt nói, ta và Ngưu sư huynh đều là lần đầu tới, ngược lại giống như là nông dân vào thành, chỉ biết nhìn phồn hoa xung quanh, bất giác lại lạc đường. Nữ tử kia cười nói, lần đầu tới thiên đình đều như vậy, bệ hạ cho thợ thủ công giỏi trong thiên hạ chế tạo ra 36 thiên cung, 72 bảo điện, phân phong cho các vị cổ thần, ta cũng cảm thấy có chút quá rườm rà. Bệ hạ còn muốn đặt danh hiệu cho thiên đình, ta cùng đám người thiên công, thổ bá, bọn họ bàn bạc xem lấy một danh hiệu gì. Như Tam Đa hết nhìn đông tới nhìn tây, quan sát xung quanh, đột nhiên ánh mắt rơi vào trên một chiếc thuyền hoa vừa lướt qua bọn họ, giống như nhìn thấy quỷ, ánh mắt khó có thể rời đi được. Tần Mục cùng nữ tử kia cười cười nói, thoáng nhìn về mặt của hắn hơi ngẩn người ra, nói, sư huynh thế nào? Khai con trâu già lắp bắp, ánh mắt rơi vào trên thuyền hoa kia. Tần Mục theo ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy một thiếu niên đang nói chuyện với người khác, trò chuyện vui vẻ. Khai con trâu già vẫn lắp bắp không nói ra lời. Tần Mục cười nói, sư huynh, rốt cuộc là cái gì? Khai hoàng. Ngưu Tam Đa cuối cùng cũng nói ra câu kia, âm thanh khàn khàn nói: ta thấy được khai hoàng, ta thấy được khai hoàng lúc còn trẻ. Khai hoàng? Tần Mục hình như không có nghe rõ, cười nói: vị khai hoàng nào? Ngưu Tam Đa vẫn chưa thể trong khiếp sợ hoàn toàn tỉnh táo lại, giống như đang nói mớ lẩm bẩm nói: khai hoàng đương nhiên là chỉ có một, chỉ có thể là khai hoàng nào nữa. Hắn lóa mắt như vậy, cho dù là trong chúng sinh mờ mịt vô bờ, người cũng có thể liếc mắt nhìn ra hắn. Bất kể những người khác đã sặc sỡ lóa mắt thế nào, ánh mắt của người cũng sẽ bị hắn thoáng cái thu hút. Hắn tự nhiên có một loại khí chất rất đặc biệt, là của người đứng đầu. Người khác xuất hiện lại giống như chỉ là ngôi sao xung quanh hắn thôi. Tần Mục tỉnh táo lại, lập tức nhìn về phía chiếc tuyền hoa này. Khai hoàng, người sáng lập ra thời đại khai hoàng, lão tổ tông của hắn. Khai hoàng cũng ở nơi đây, chẳng lẽ nơi này là thời đại khai hoàng ban đầu? Trong lòng của hắn lập tức sinh ra một ý niệm vô cùng mãnh liệt, đó chính là sẽ đi gặp khai hoàng. Đi gặp hắn, đi gặp lão tổ tông này của mình, bất kể như thế nào cũng phải gặp được hắn. Tần Mục từ trên chiếc tiền hoa phóng người nhảy dựng lên, đuổi theo về chỗ chiếc tiền hoa của khai hoàng. Con trâu già thấy vậy vội vàng đuổi theo hắn. Nữ tử trên tiền hoa kinh ngạc cười nói: đệ đệ tốt, tại sao lại đi? Tì tì, ta gặp một người quen. Tần Mục ở giữa không trung xoay người lại, cúi người thì lẽ nói: người kia đối với ta vô cùng quan trọng, vội vàng quên nói cho tì tì một tiếng, thứ tội. Tì tì đang ở nơi nào? Sau khi ta làm xong mọi chuyện thỏa đáng sẽ đến nhà mà bồi tội. Nữ tử kia phất tay cười nói: người có việc gấp, vậy cứ đi đi. Tì tì họ Chu, tên là Tước Nhi, tại Chu Tước Cung. Lúc nào có thời gian rảnh rỗi thì hãy đến tìm ta là được. Chu Tước Cung ở phía nam của Thiên Đình. Tần Mục cáo từ, xoay người đi chỗ khác với tốc độ nhanh hơn, lao thẳng đến chỗ chiếc thuyền hoa vừa rồi. Còn có người gọi là Chu Tước Nhi. Con trâu già đuổi kịp Tần Mục, ồ mồm nói: Chu Tước là một trong bốn đế, Thiên Đình cũ có bốn đế, nam đế chính là Chu Tước. Nữ tử này gọi là Chu Tước Nhi, cũng sợ không giảm thọ. Chỉ có điều nữ tử này thực lực cũng còn không yếu, có khả năng liều mạng cùng lão già. Tần Mục hơi ngẩn người ra. Nam đế là Chu Tước thần tộc, nam đế không phải là Tề Hạ Du sao? Con trâu già nói: Tề Hạ Du là Nam Thiên Xích Đế, Phượng Hoàng Chín Đầu, cùng nam đế không phải là một người. Tề Hạ Du này nghe đồn là một trong thần thánh thời đại Thượng Hoàng, sau đó lại đi theo kẻ địch, danh tiếng rất lớn, quyền thế không nhỏ. Chỉ có điều bởi vì có nam đế, nàng không thể gọi là nam đế, cho nên gọi là Xích Đế. Trong lòng Tần Mục thoáng động, quay đầu lại nhìn từ xa nữ tử kia, chỉ thấy thuyền hoa đã đi rất xa rồi. Chu Tước Nhi, Chu Tước Cung, Chu Tước Nhi có quan hệ gì với nam đế? Hắn suốt ruột đuổi theo khai hoàng, tạm thời bỏ chuyện này lại, toàn tâm toàn ý đuổi theo chiếc thuyền hoa của khai hoàng. Chu Tước Nhi nhìn theo Tần Mục đi xa, mấy hầu gái đi đến phía trước nói: vì sao nương nương tốt với tiểu ca ca kia như vậy? Tiểu ca nhi kia ngay cả tên cũng không có thông báo. Cho dù trăm năm không được người nhận ra, một khi thành danh thiên hạ đều biết tới, ta thấy hắn chính là người như vậy. Chu Tước Nhi cười nói: ta thấy hắn không phải là nhân vật bình thường, tương lai nhất định sẽ làm một chút chuyện lớn. Hơn nữa đầu châu bị hắn gọi là sư huynh kia rất mạnh, rất đáng sợ. Cho dù là thiên đình tồn tại như vậy cũng không có nhiều. Con trâu già này mạnh mẽ đến như vậy, cuối cùng lại còn có thể đi theo hắn như hình với bóng. Hắn tất nhiên là không phải vật trong ao. Chúng ta đi thôi, lái thuyền tới thiên đình. Không biết thổ bá thiên công bọn họ đã đến hay không, không thể để cho bọn họ và bệ hạ đợi lâu được. Trong thiên hà, số lượng thuyền hoa rất nhiều, xuyên qua và đan vào. Giữa sông đều là những thú lớn làm mưa làm gió, lôi kéo từng chiếc thuyền hoa. Tần Mục tìm kiếm xung quanh một hồi, nhất thời không cách nào có thể tìm được chỗ thuyền hoa của khai hoàng. Đột nhiên tiếng động thật dài trầm thấp truyền tới, tuy rằng trầm thấp nhưng âm thanh vô cùng lớn, chấn động tới mức lồng ngực người ta ong ong vang dội. Một con cá côn cực lớn có vây dài đến hơn 10 dặm vỗ tay, từ dưới nước nhảy lên dâng sóng biển cực lớn. Tần Mục nghiêng người, đại côn dâng lên bọt sóng bay lên trên không trung. Vây cá của đại côn giống như là cánh, ở trên không trung vỗ cánh, trong miệng phát ra tiếng ngân dài. Thời đại này mặc dù không có sức sáng tạo kinh người như Duyên Khang, nhưng lại có các loại thú lớn kỳ dị cổ quái, dùng để thay cho đi bộ cũng không tệ. Thuyền hoa đã cập bờ. Ánh mắt của Tần Mục nhất thời sáng lên, cách bọt sóng hắn nhìn thấy được thuyền hoa dừng sát ở một mảnh ngọc đài. Đó là chiếc thuyền hoa chở khai hoàng vừa rồi. Nhưng khai hoàng và mấy người đi cùng hắn lại không có trên thuyền. Bên cạnh ngọc đài có rất nhiều chiếc thuyền hoa đang đỗ. Có vài người mặc trang phục tràn ngập phong cách cổ đang từ trên thuyền hoa đi xuống. Bên ngọc đài không có những kiến trúc khác, mà ở dưới nước lại hiện lên lưng của một con cá cực lớn. Chỉ thấy người từ trên thuyền hoa đi xuống, leo lên lưng cá, giống như là đứng trên một hòn đảo nhỏ. Đó là bến tàu, nơi đổi chỗ ngồi. Con trâu già hoảng hốt vội nói, bọn họ đổi sang ngồi đại côn. Tần Mục lập tức phóng lên cao, đuổi theo phía con đại côn vừa rẽ nước. Phía sau hắn, con trâu già đạp chân vào không khí, dẫm lên bầu trời phát ra những tiếng thùng thùng vang dội. Nhanh chóng đuổi theo hắn, nhẹ nhàng để một cái, Tần Mục rơi vào trên lưng trâu. Con trâu già phát lực, những tiếng động cực lớn ầm ầm vang lên, không gian phía trước gần như là nổ tung, hiện ra một màu ánh sáng xanh lao thẳng tới chỗ của con đại côn rời đi. Ngưu Tam Đà kéo theo Tần Mục càng lúc càng gần con đại côn đang vỗ cánh kia. Con đại côn kia cũng không tầm thường, tốc độ bay cực nhanh, chỉ là so với trâu già vẫn đang thua kém hơn một chút. Bọn họ cách đại côn càng lúc càng gần, Tần Mục trái lại dần dần tỉnh táo khẽ nói, Tam Đà sư ca, tạm thời không nên đi tới. Con trâu già vội vàng giảm tốc độ xuống, không hiểu nói, ngươi không phải muốn gặp Khai Hoàng sao? Nhất định phải gặp hắn, nhưng thời đại này không biết là thời đại nào, chúng ta không biết đang đi tới chỗ nào, cũng không biết đi tới thời điểm nào, ta nghi ngờ. Sắc mặt hắn cổ quái khẽ nói, ta đang nghi ngờ, chúng ta tới một thời điểm đã qua, thời đại này không phải là thời đại Khai Hoàng. Con trâu già gật đầu nói, quả thực không phải là thời đại Khai Hoàng. Thời đại Khai Hoàng tuy rằng vô cùng to lớn, nhưng không có quy mô như thời đại này. Hơn nữa ở đây quá lạc hậu, ta nghi ngờ đây là thời đại Thượng Hoàng. Tần Mục tiếp tục phân tích nói, cũng không phải là thời đại Thượng Hoàng. Ta không biết nhiều về thời đại Thượng Hoàng, nhưng cũng biết thời kỳ cuối của thời đại Thượng Hoàng là vô cùng náo động. Ở đây không phải là thời đại Xích Minh. Thời đại Xích Minh người ba đầu sáu tay chiếm đa số, thần ma ở đây lại trăm kỳ ngàn quái. Con trâu già trợn trừng mắt trâu, thất thanh nói, lẽ nào chúng ta trở lại thời Long Hán vô cùng lâu đời? Sắc mặt Tần Mục cổ quái khẽ nói, sư ca bình tĩnh một chút, Dũng Giang là vô cùng cổ quái. Ta đã từng ở Dũng Giang gặp phải sự kiện sương mù dày đặc, còn từng trong một chư thiên sa mạc đầu nguồn Dũng Giang trở lại thời kỳ cuối của thời đại Thượng Hoàng 4 vạn năm trước. Chút chuyện này không cần phải ngạc nhiên. Con trâu già há miệng thật to, hà hà nói, ngươi gặp được chuyện quỷ gì? Tần Mục nói, ta dẫn theo cái dương và Long Kỳ Lân cùng với đại tôn tránh né tinh ngạn truy sát, rơi vào 4 vạn năm trước, gặp phải đám người Bạch Cử Nhi từng trải qua chiến tranh Thượng Hoàng hủy diệt. Nhưng đây chẳng phải là qua một đêm, đợi khi hừng đông ngày hôm sau, Bạch Cử Nhi và toàn bộ thời đại Thượng Hoàng lại giống như cát đen vậy, trôi qua biến mất. Thế giới này không biết có giống như vậy hay không, đến bình minh hôm sau sẽ lại biến mất và sẽ trở lại đại khư. Con trâu già ho khan một tiếng, đánh gãy suy nghĩ xa vời của hắn nói, sư đệ, ở đây sợ rằng không có buổi tối. Tần Mục giật mình kinh sợ, nhìn lên bầu trời, chỉ thấy trên bầu trời có một vòng mặt trời thật cao ở nơi đó. Thiên đình cổ xưa này quả thực không có khả năng có đêm tối. Con trâu già nói, Khai Hoàng nói qua, hắn đã từng trải qua sự kiện quỷ dị, biến mất mấy tháng. Ta nghi ngờ lần này chúng ta gặp phải sự kiện quỷ dị, hắn là cùng một sự kiện quỷ dị với Khai Hoàng đã gặp. Nói cách khác, chúng ta sợ rằng sẽ gặp phải chuyện giống như Khai Hoàng lúc còn trẻ, sẽ bị khốn ở thời đại này mấy tháng. Tần Mục trầm ngâm nói, khi Khai Hoàng gặp phải quỷ dị chắc là 4 vạn năm trước, hắn cùng chúng ta không phải là người cùng một thời đại. Ta không biết khi chúng ta gặp hắn có phải sẽ gặp chuyện gì quỷ dị hơn hay không. Tam Đà sư ca, Khai Hoàng nhận ra được sư huynh không? Con trâu già hơi ngẩn ra nói, đương nhiên là nhận được. Khai Hoàng đối với ta rất tốt, hắn nhiều lần mời ta quản lý một tòa thiên cung, chỉ có điều ta sợ phiền phức lại từ chối. Các người quen biết nhau khi nào? Tần Mục tiếp tục hỏi. Con trâu già suy nghĩ một lát nói, ta vẫn đi theo lão già. Lão già năm đó chăn trâu cho hộ lớn, ta chính là trâu hắn nuôi thả. Ta thấy lão già học trộm quyền pháp, ta cũng học theo. Có một ngày ta mở miệng nói, khiến lão già bị dọa cho giật mình, vì vậy đã thành bằng hữu tốt. Người hộ lớn đó biết tuyệt học gia truyền bị tên chăn trâu học được, lại muốn giết hắn. Ta lại cõng lão già chạy trốn rất lâu thì gặp phải Khai Hoàng. Hắn đánh bại truy binh, ta và lão già liền theo hắn. Khi đó hắn cũng chỉ là một thần thông giả cảnh giới thất tình thôi. Đó chính là rất sớm, hắn nhất định sẽ nhận ra ngươi. Tần Mục từ trên lưng hắn nhảy xuống, mở ra túi thảo thiết lấy một giấy vàng nói, Tam Đà sư ca, ngươi tạm thời hóa thành hình người trước. Con trâu già hóa thành thần nhân đầu trâu, thân người. Tần Mục dán giấy vàng ở trên trán nói, đây là giấy vàng của phủ quân U Đô, dán ở trên người, người khác sẽ không nhìn ra được hình dáng của ngươi. Kể từ đó sẽ không còn cần lo lắng bị Khai Hoàng nhận ra người nữa. Ta cũng chỉ có một tờ như vậy, Lúc ta cướp đi tờ giấy vàng này, thiên tài nhân thánh vương còn đuổi theo ta rất lâu, cho nên khẳng định đó chính là đồ tốt. Con trâu già vén tờ giấy vàng lên hiếu kỳ nói: dán ở nơi khác có hiệu quả tương tự không? Dán ở trên đầu cảm giác lạ lạ, hơn nữa ngăn cản mất tầm mắt. Ta ngược lại chưa thử qua dán ở chỗ khác bao giờ. Tần Mục quan sát hắn, quả nhiên không thấy được khuôn mặt của hắn, thử dò xét nói: nếu không ngươi thử nhìn xem. Con trâu già bóc giấy vàng giấu kỹ dán ở trên thân nói: có thể nhìn thấy được mặt của ta không? Tần Mục vẫn không cách nào có thể nhìn thấy mặt hắn, chỉ có thể mơ mơ hồ hồ nhìn ra hắn giống như là một lão nhân, cười nói: thì ra giấy vàng của Vũ Quân còn có thể sử dụng như vậy. Hắn dán ở trên mặt của ta, ta còn tưởng rằng chỉ có thể dán ở trên mặt. Hiện tại chúng ta đuổi theo khai hoàng thôi. Hắn phát động tạo hóa công, thay đổi khuôn mặt của mình, không nhìn ra được bộ dạng lúc trước. Con trâu già vận chuyển pháp lực, dẫn theo hắn nhanh như điện như chớp, rất nhanh đuổi theo đại côn phía trước kia. Một đường ánh sáng hiện lên, hai người rơi vào trên lưng của đại côn. Đại côn bị Ngưu Tam Đa ép tới lún xuống, từ không trung nhanh chóng rơi xuống. Vị thượng thần nào trêu đùa tiểu thần vậy? Đại côn cả kinh kêu lên: nhanh xuống đi, thân thể của thượng thần quá nặng, tiểu thần không chịu nổi. Sắc mặt của con trâu già đỏ ửng, vội vàng vận chuyển pháp lực, lấy nguyên khí của bản thân nâng lên. Đại côn này mắt thấy lại sắp rơi ở trên mặt đất, đột nhiên áp lực nhẹ đi một chút, nó vội vàng vỗ với cá kéo thân hình lên. Từ bên cạnh, một vị thần chỉ đầu chim thân người, cánh chim giống như đám mây khổng lồ lướt qua. Toàn thân của vị thần chỉ này có thánh hỏa hừng hực, giống như thân ở trong một vòng mặt trời chói chang. Tò mò nhìn mọi người ở trên lưng cá, đó chính là đại nhật tinh quân Tần Mục đã nhìn thấy lúc trước. Đại côn đi qua từng tòa thiên cung ở trong đó, lại bổ nhào xuống, chui qua một cây cầu bay, lại một lần nữa kéo thân thể lên, xông lên tầng mây trên không trung. Lúc này thân hình mới vững vàng, cười nói: thượng thần, ngài nửa đường tới không có đại thọ giống như những người khác, linh đan có cần phải nhờ một chút không? Sắc mặt của con trâu già đỏ lên, lúng ta lúng túng nói: linh đan gì? Các hành khách trên lưng cá nhìn Tần Mục và Ngưu Tam Đa đột nhiên xuất hiện, một nam tử trẻ tuổi trong đó cười nói: côn thích ăn ngọc long đan, thiên đình quá lớn, bởi vậy côn thần đón khách ngao du thiên đình sẽ thu một ít ngọc long đan để no bụng. Nếu như hai vị không có ngọc long đan, chỗ của ta ngược lại có một chút, có thể giúp hai vị ứng giả. Tần Mục nói: cảm ơn, như vậy lại đa tạ sư huynh. Sư huynh xưng hô như thế nào? Nam tử trẻ tuổi tuấn tú kia không tầm thường, cười nói: ta họ Âm, tên là Triều Cận. Sư huynh xưng hô thế nào? Tần Mục mắt chớp động: Âm Triều Cận, họ Âm này rất ít thấy. Âm sư huynh có quen biết một người tên là Âm Thiên Tử không? Nam tử trẻ tuổi này kinh ngạc bật cười nói: ta nổi danh như vậy sao? Thực không dám giấu giếm, ta ở địa phương nhỏ chúng ta tự xưng là Âm Thiên Tử, chỉ có điều là ở trong thôn quê mọi người chọc cười lẫn nhau mà thôi. Vị này chính là Tần huynh. Tần Mục nghe được tin tức Âm Triều Cận chính là Âm Thiên Tử vẫn chưa thể tỉnh táo lại. Vị Tần huynh được Âm Triều Cận nói đã đi tới, nhìn về phía Tần Mục và Châu Già chào nói: tại hạ là Tần Khai, tán nhân của một giới, ra mắt hai vị. Tần Mục ép xuống chấn động kinh ngạc ở trong lòng, vội vàng trả lễ. Ngưu Tam Đa cũng vội vàng trả lễ. Thời điểm Tần Mục trả lễ, liếc mắt nhìn Châu Già, Châu Già khẽ gật đầu. Tần Mục hiểu ý, vị Tần huynh này chính là khai hoàng trong miệng của Châu Già, cái tên đứng đầu gia phả của Tần thị, khai hoàng Tần Nghiệp. Hắn tự xưng là Tần Khai, cũng không phải là sử dụng tên thật, chắc hẳn bởi vì hắn cũng cảm thấy được khả năng, bởi vì dũng dàng quá quỷ dị, mình đã quay đến một thời điểm gián đoạn trong quá khứ, nên cẩn thận sử dụng tên giả. Tần Mục ngẩng đầu quan sát khai hoàng, quả nhiên mình lúc còn trẻ có vài phần giống như khai hoàng, cũng là người cao lớn, so với đám người Thiên Âm Tử lúc còn trẻ cũng không tính là tuấn lãng, nhưng dáng vẻ đường đường. Chỉ có điều bởi vì còn nhỏ, Tần Mục sinh hoạt ở Tàn Lão thôn, trời sinh tính già hoạt, nhưng bề ngoài lại chân thành giống như ánh sáng mặt trời, giống như là một nam hài vào thời kỳ trưởng thành lại không hiểu thế sự. Mà khai hoàng lại là một nam tử có khí dương cương, chỉ liếc mắt nhìn lại không khỏi bị khí chất đặc biệt trên người hắn thu hút. Khí chất của hắn cũng không phải là khí chất đứng đầu như Châu Già vừa nói, mà khí chất khó khăn gây dựng sự nghiệp, gian khổ lập nghiệp, tâm tư ban đầu sau trăm nghìn biến hóa vẫn không thay đổi. Đó là khí chất của một người có đạo tâm vĩnh viễn kiên định, có một mục tiêu vĩ đại sẽ theo đuổi tới cùng. Tuy rằng khai hoàng đứng ở trên lưng của đại côn, tuy rằng xung quanh có rất nhiều người, tuy rằng cảnh trí xung quanh đang nhanh chóng chạy về phía sau, nhưng hắn lại giống như là đang đứng ở trung tâm thiên địa, bất kỳ vật gì đều đang động, duy nhất chỉ có hắn là bất động. Cũng không phải là hắn thực sự không động. Không động chính là đạo tâm quán. Không động là kiên trì ở trong lòng hắn. Trong lòng Tần Mục cảm thấy không hiểu, khai hoàng như vậy sẽ là khai hoàng trốn ở trong vô ưu hương, không dám ngóc đầu trở lại sao? Mắt khai hoàng sáng ngời, ánh sáng trong mắt giống như là bị ánh sáng mặt trời giữa trưa chiếu xuống mặt hồ tĩnh lặng. Vai hắn rộng lớn hơn Tần Mục, kích thước của hắn thì thấp hơn một hai phần, chắc là thời niên thiếu đã chịu rất nhiều khổ sở. Nhìn thấy Châu già biến thành gương mặt lão nhân không nhìn thấy rõ, không ngờ nhìn về phía hắn trả lễ, khai hoàng không nhịn được có phần kinh ngạc. Tuy rằng không nhìn ra được cảnh giới của lão nhân này, nhưng chắc hẳn cũng là tồn tại có danh tiếng lừng lẫy ở trong thiên đình. Tồn tại như vậy làm sao có thể câu nệ trả lễ mình như vậy? Thiên Âm Tử ân cần giới thiệu: Tần huynh là người ta vừa gặp được ở thượng giới, kỹ nghiệp kinh người, không giống như người thường. Hai vị sư huynh đại xưng hô như thế nào? Tần Mục cười nói: Ta là Mục Thành, vị này chính là sư huynh của ta, họ Ngưu, tên Bôn. Ngưu Bôn. Sắc mặt của Châu già thoáng đổi, cũng may có mảnh giấy vàng của Thiên Tề Nhân Thánh Vương, người ngoài không có thể nhìn ra biểu tình biến hóa của hắn. Trong lòng hắn thầm nghĩ, năm đó khai hoàng mới thành lập thiên đình đã từng cười nói với ta, sửa chữa lại tên cho ta, không gọi là Tam Đa nữa mà gọi là Ngưu Bôn. Lẽ nào khi đó hắn đã nhận ra ta? Tần Mục không biết được ý nghĩ trong lòng của hắn, ánh mắt ôn hòa nhìn về phía Âm Thiên Tử nghĩ: Lúc này nếu như ta giết chết Âm Thiên Tử, tương lai Âm Thiên Tử có thể biến mất hay không? Hiện tại Âm Thiên Tử không có khả năng là cao thủ đế tọa, hiện tại hắn ngay cả thần chỉ cũng không phải, giết chết hắn không khó lắm. Âm Thiên Tử thấy hắn nhìn mình, vội vàng cười nói: Mục huynh, lần này thiên đình tổ chức thịnh hội lần đầu tiên, các chư thiên lớn nhỏ đều có vô số người trẻ tuổi tuấn kiệt đến đây gặp mặt. Có thể đi đến đó đều là nhân vật có mặt mũi ở các giới, không giống như chúng ta đều là nhân vật nhỏ. Tần Mục cười nói: Ta cũng là nhân vật nhỏ, chỉ có điều Âm huynh chính là nhân vật lớn. Âm Thiên Tử vội vàng khiêm tốn, nhưng khó nén được vẻ tự đắc nói: Ta ở trong thâm sơn cùng cốc của giới ta quả thực có chút danh mạo, nhưng vẫn kém hơn những người khác. Tần Mục nghiêm mặt nói: Ta quan sát thấy Âm huynh trong tương lai nhất định không phải là vật trong ao, tương lai huynh nhất định sẽ thăng chức rất nhanh. Ánh mắt của khai hoàng chớp động cười nói: Ta cũng cho là như vậy. Tuy rằng hiện tại danh tiếng Âm huynh không hiện, nhưng từ 3 tuổi có thể biết trăm năm, tương lai Âm huynh tất nhiên là nổi danh khắp thiên hạ. Âm Thiên Tử được sủng mà kinh hãi lo sợ nói: Thiên đế còn muốn lấy ra một danh hiệu cho thiên đình, triệu tập tất cả cổ thần ở trong thiên hạ. Cổ thần đã tồn tại chúng ta không trèo nổi, chỉ có điều ta giao du rất rộng, lần này ngược lại có rất nhiều nhân vật nổi tiếng ở các tộc tới, bao gồm mấy vị tuấn kiệt khai sáng ra thần tàng tu luyện. Mấy vị này không phải là cổ thần, lại hơn hẳn cổ thần, bọn họ khai sáng ra thần tàng nên chúng ta mới có khả năng tu luyện. Trong lòng Tần Mục chấn động mạnh, khai sáng ra hệ thống tu luyện thần tàng có tồn tại sao? Hệ thống tu luyện thần tàng không phải do cổ thần sáng lập ra sao? Hắn nhìn về phía khai hoàng, khai hoàng cũng kích động. Lẽ nào lần này bọn họ có thể nhìn thấy người khai sáng ra hệ thống tu luyện thần tàng? Âm Thiên Tử cười nói: Lúc này bọn họ ở giao trì, dự định tổ chức giao trì thịnh hội. Thiên đế bọn họ làm thiên đình thịnh hội, chúng ta tới thịnh hội. Giao trì tuy rằng thanh thế không lớn bằng thiên đình thịnh hội lớn, nhưng chúng ta nhất định không thể bỏ qua. Có người nói lần này trong giao trì thịnh hội, Ngự Thiên Tôn sẽ công bố một chuyện lớn, công bố một chuyện khiến cho tất cả mọi người chấn động kinh ngạc. Khai hoàng cười nói: Âm huynh giao du rộng như vậy, có thể tiết lộ một chút tin tức được hay không? Âm Thiên Tử do dự một chút, hạ giọng làm bộ thần bí nói: Có người nói Ngự Thiên Tôn bọn họ đã tìm hiểu ra biện pháp có thể khiến cho những thần thông giả chúng ta thành thần. Lần này giao trì thịnh hội chính là tuyên bố chuyện này. Tần Mục thất thanh nói: Biện pháp tu hành thần trì? Từ trước không có thần thông giả tu luyện thành thần trì sao? Âm Thiên Tử và Khai Hoàng lộ sắc mặt cổ quái nhìn hắn. Tần Mục biết mình nói sai, xấu hổ nói: À, ta là nông thôn đến, kiến thức ít, hai vị không nên chê cười, ta vẫn cho là thiên đình có thần. Khai Hoàng cười như không cười nhìn hắn, sau một lúc lâu lúc này mới giải thích: Trong thiên đình thì tất nhiên là có thần, ngoại trừ cổ thần ra còn có các loại thần chỉ khác, chỉ có điều thần chỉ cũng không phải là do tu luyện mà là trời sinh đã cường đại, nhưng bọn họ đều rất hạn chế về thọ nguyên, tuổi thọ vừa đến hồn sẽ về u đồ. Âm Thiên Tử vỗ tay cười nói: Chính là cái đạo lý này, Mục huynh hiểu biết về phương diện này không nhiều, thảo nào không biết, thực ra bọn họ chỉ là bán thần, dựa theo huyết mạch huyết thống rất nhiều người đều là hậu duệ của cổ thần, huyết thống cao, bởi vậy có khả năng thông thiên triệt địa. Nhưng bọn họ không thể giống như cổ thần trường sinh bất lão. Hơn nữa mấu chốt chính là bọn họ không dựa vào tu luyện mà dựa vào trưởng thành. Trưởng thành? Tần Mục càng không hiểu được. Nói ví dụ như đại côn lần này chờ chúng ta tới giao trì, đại côn cũng là thần. Âm Thiên Tử nói, đại côn thực ra là hậu duệ của cổ thần. Khi còn nhỏ mới sinh ra đã rất cường đại, nhưng cũng không phải là thời kỳ mạnh nhất. Đại côn dựa vào ăn ngọc long đan tới trưởng thành. Cũng giống như chúng ta, đại côn không có quá trình tu luyện. Hắn vừa thành niên, thân thể pháp lực đều đã mạnh mẽ vô cùng. Khi đó thực lực của đại côn lại không kém gì cổ thần cả, cho dù thua kém cũng chênh lệch không xa. Khai Hoàng nói tiếp, nhưng bọn họ cũng có hạn chế về thọ nguyên, cho nên được gọi là bán thần, cũng không thể trường sinh bất tử. Mà chúng ta lại là đánh ra đinh thai thần tàng, từng bước một tu luyện, từng thần tàng mở ra, lúc này mới tu luyện tới cảnh giới cao hơn. Chúng ta cùng với bán thần khác nhau chính là huyết thống của chúng ta thấp, là tu luyện tới thần thông giả. Bán thần rộng huyết mạch huyết thống tới trưởng thành. Tần Mục bừng tỉnh hiểu ra, nhưng nghi ngờ trong lòng hắn lại càng nhiều hơn. Hắn giống như là xuyên qua đến một thời đại vô cùng cổ xưa. Ở thời đại này, ngay cả hệ thống tu luyện của thiên cung cũng chưa từng xuất hiện, chỉ có sơ bộ xuất hiện hệ thống tu luyện thần tàng. Như vậy thời đại này là thời đại nào? Thiên đình hình như vừa rồi mới bắt đầu thành lập, ngay cả danh hiệu cũng không có định ra. Thiên đình này chẳng lẽ là thiên đình cổ thần sao? Nếu là thiên đình cổ thần, như vậy thiên đình cổ thần này cùng với thiên đình hậu thế ngoại vực, cũng chính là thiên đình ngày xưa mà người thời đại Khai Hoàng thường nhắc tới, có liên hệ gì? Tiểu Phu Thánh Nhân vẫn nói, từ đầu tới cuối người thời đại Khai Hoàng cũng không biết kẻ địch cuối cùng là ai. Ngoài thời đại Thượng Hoàng, hình như cũng không biết thiên đình ngoại vực rốt cuộc là ai. Bọn họ tự xưng là thiên ma ngoại vực. Mà tư duy của Xích Hoàng cũng không biết kẻ địch hủy diệt thời đại Xích Minh rốt cuộc đến từ chỗ nào, có nền tảng gì. Tần Mục trái lo phải nghĩ, vẫn không nghĩ ra. Đột nhiên trong lòng hắn thoáng động, đại đệ tử của Tiểu Phu Khai Sơn tổ sư của Thiên Thánh Giáo Ngụy Tùy Phong vẫn luôn thăm dò huyền bí ở trong đó, hiện tại không biết tung tích. Khai Sơn tổ sư du lịch cực rộng, lưu lại từng tấm hình vẽ địa lý, trong đó giao cho Thanh Hoàng lão nhân bảo quản chính là một binh phù vô cùng cổ xưa. Khối binh phù kia ở trong tay của Tần Mục, binh phù đó rốt cuộc là đồ của thời đại nào? Bây giờ còn không thể giết Âm Thiên Tử được. Trên mặt của Tần Mục lộ ra nụ cười hiền hòa, thầm nghĩ, Âm Thiên Tử dù sao cũng là thổ địa ở nơi này, ta còn muốn mượn nhân mạch của hắn đi thăm dò bí mật ở thời đại này, khai quật ra rất nhiều chân tướng bị lịch sử vùi lấp. Hơn nữa ta còn cần hắn tiến cử với một người ở trong truyền thuyết, những người sáng lập khai sáng hệ thống tu luyện thần tàng và hệ thống tu luyện thiên cung. Trong lòng hắn nóng như lửa đốt. Những người sáng lập ra hệ thống văn minh thần thông của hậu thế, cuối cùng có thể nhìn thấy bọn họ. Châu già lặng lẽ chọc hắn một cái. Lúc này Tần Mục mới hồi phục tinh thần, hắn lại thấy Khai Hoàng còn đang nhìn mình cười như không cười, trong lòng không khỏi cảm thấy rét lạnh. Hiển nhiên mới vừa rồi hắn nói sai một câu lại khiến cho Khai Hoàng nghi ngờ, nhưng Khai Hoàng vẫn chưa vạch trần. Thực ra ta vẫn muốn nói cho người biết, ta là cháu đời thứ 107 của ngươi. Tần Mục lộ ra vẻ tươi cười, nhưng không có lên tiếng, thầm nghĩ, ta rất muốn nói cho người biết, nhưng ta không thể nói. Âm Thiên Tử chạy vội đến chỗ của đại côn, từ phía xa kêu lên, các ngươi nhanh qua đây, mau đến xem, xa giá của Thiên Âm Nương Nương đi qua đây. Khai Hoàng cười nói, chúng ta qua đó thôi. Tần Mục gật đầu, hai người sóng vai đi về phía đầu của đại côn. Xung quanh còn có không ít thần thông giả chạy tới vị trí đầu của đại côn, hưng phấn xem xa giá của Thiên Âm Nương Nương. Ngươi làm thế nào có thể tiến vào nơi quỷ dị này? Khai Hoàng nhìn về phía trước nhẹ giọng hỏi. Châu già không nhịn được bắt đầu cảm thấy khẩn trương, kéo lấy vạt áo của Tần Mục ra hiệu hắn không nên thừa nhận. Tần Mục khẽ nói, giống như ngươi cũng là lúc vô ý đi vào đoàn sương mù dày đặc, sau đó đến nơi này. Khai Hoàng liếc mắt nhìn hắn một cái cười nói, ta tới nơi này đã mấy ngày, lúc mới vừa đến đây ta vô cùng khiếp sợ, nhưng hiện tại ta đã bình tĩnh trở lại, có thể tiến vào thời đại kỳ quái này, chứng kiến ngọn nguồn của văn minh hậu thế là một chuyện rất thần thánh trang nghiêm. Ta cảm thấy ta phải là một người đứng xem, không đi quấy nhiễu thời đại này. Tần Mục cười nói, quấy nhiễu có thể làm thế nào? Người đều biết tất cả những điều này không phải nhất định xảy ra hay không? Có thể người quấy nhiễu thời đại này mới là chuyện quá khứ phát sinh, người cố gắng kiềm chế không quấy nhiễu ngược lại sẽ khiến cho sau này phát sinh chuyện không thể biết trước được. Khai Hoàng nhíu chân mày thản nhiên nói, xem ra ý nghĩ của ngươi không giống với ta. Ta vốn cho rằng ngươi giống ta đều đến từ dũng giang, không nghĩ tới là ta đoán sai. không cùng chí hướng, không cùng quan niệm, không thể hợp tác. Tần Mục cười lạnh một tiếng, không hài lòng, không nói thêm nửa câu. Ta quan sát thấy người bảo thủ, trong lòng lại thêm yếu mềm, không có năng lực, thèm muốn hưởng lạc, ta cũng có cảm giác được người cảm thấy xấu hổ. Khai Hoàng khẽ nhíu mày, cẩn thận quan sát hắn nói, ngươi sử dụng tiên giả, mặt cũng giả, có thể thấy được là trong lòng âm u, là một con sói chú ý tới diều hâu, nhìn kiêu hùng. Ngươi muốn nhiễu loạn thời đại này, ta nhất định sẽ ngăn cản ngươi. Tần Mục thản nhiên nói, tên của ngươi cũng là giả, ngươi bề ngoài kiên định mạnh mẽ, rất dễ dàng lừa dối người khác bán mạng cho ngươi. Ngươi lại không qua nổi một công kích khốn kiếp, có tiếng không có miếng. Châu Giả đưa tay lau mồ hôi lạnh ở trên trán, trong lòng âm thầm kêu khổ. Vậy phải làm thế nào cho phải? Làm thế nào cho phải đây? Hai người bọn họ tại sao đều như vậy chứ? Cháu đời thứ 107 cùng với lão tổ tông náo loạn lên, tiếp tục tranh cãi, chỉ sợ rằng muốn đánh nhau với lão tổ tông, bị lão tổ tông đánh cho ngã là chuyện nhỏ, nhưng đánh lão tổ tông ngã mới là chuyện lớn. Nhưng vào lúc này, tiếng cười của Âm Thiên Tử truyền tới. Xa giá của Thiên Âm Nương Nương tới, Tần huynh, Mộc huynh, các người mau lại đây. Ánh mắt của Tần Mục cùng Khai Hoàng sai mờ, hai người đi về phía trước, khí cơ dẫn dắt, âm thầm tranh đấu. Các bạn vừa nghe xong tập số 162 của bộ truyện HTZ qua giọng đọc của Tiến Phong. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe.